Trường Sinh Đảo, chương 84, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83 vô DDPP2. Buffett đi hapo lưới Uri nghĩ ô tên chép. Ai giặc sinh nghĩ hộ mình thì tốt. Chấm chấm, dưới bật siêu choi hát xích chám không thương, sâu trong ma diện thành, có một cô gái duy nháy hát trong 22 trở lại PDFDA, đua bược diện kiến ma chủ của ma giới. Lục Vân Tiên, HDPPN ngồi bên cửa sổ, ánh ma VBT tràn ngập nét quan tâm, cái nhìn như xoáy sâu vào cô gái, thật sự làm Linh có chút mấy hát tự nhiên, nhưng vẫn không quên DP ánh giá kỹ ngược ti đờ đàn ông này. Nét mặt anh tôi ôn với sống mũi cao và chân mày dũng mãnh. Dù nụ cười ai có vẻ lãnh đọa óc xem, đau hồi mà DTT đó dường như DDT ang dấp điêu đê chi nỗi sơ DPPOB thầy dầm kín, tuy vậy phong thái nam tính mày hanh mẽ vẫn tỏa ra từ người pi anh ta. Dưới mắt trái là một nốt ruồi duyên trông như giọt lệ nho nhỏ. Nó làm cho cái nhìn của anh thêm phầu xê quyên duyên dáng. Quẻ Úc thực DLOA là gương mặt có thể plus ly đê quy kỳ trái tim ngược poi phụ nức chips với một ánh mai hốt. Không, có thật là sắc đô bẹp tao nhã này chỉ ca quy DH xến từ gương mặt của anh ta. Chấm, hay là sự bi thương ẩn trước ga trong mỗi cái nhìn kia đắc kịch là ai cho cô ấn tượng sâu xa slick đến vậy? Là góc là HPC DPLSU, giờ pi đai ánh mai hớt thoát khỏi gương mặt có siêu CC hớt slip dẫn kỳ lạ của Lục Vân Tiên, Linh ngập ngừng một chút rồi mới ớt súng hỏi, giọng DT hiệu nhẹ nhàng hơn giấu nhiều. Có thể nói cho tôi biết, Dubai là DCETO. Lục Vân Tiên cũng nhẹ nhàng gật đô cầu su, ngẫm nghĩ sầu một chút rồi DP váp gọn gàng nhớ hớt có thể. Nơi này, có lẽ cách nhà của nàng khá xa. Nhưng có nói, nàng cũng chẳng hình dung đô cực đô. Anh biết nhà tôi ở đô sao? Linh nghiêng DDPP tu hỏi, ta biết mọi thứ EHP về nàng. Mọi thứ SB kịch cá ốc nhữ sinh đê quy kiều chính nàng cũng không biết. Lục Vân Tiên cười quy khẽ, anh nói chuyện buồn cười thật có gì về tôi mà chính tôi cũng không biết chứ. Linh gãi gãi đê quy cờ DPPU cờ ti ngưỡng nghỉ ắc cùa. Không phà si mình là oi gặp đê quy đi ngược hoa si thành tâm theo đi hao ủi, bám đê quy lâu ngày nên cái gì cũng biết chứ. Cũng không thể ơ trách cô gái theo VBM tự sướng, cách đôi vài tuổi Queen, cô vẫn là một nữ SB sinh trung học năng đê quy ộng hoài ớt bát ngoạp pi hình ưa nhìn, là đê chi ối tượng theo điêu sủi của vô số bạt học. Nếu không phải pi luôn đuôi kè kè với kinh, có lẽ lượng thư tình mỗi ngày đều có thể xê dê đô bem DLC quy bán DF điồng nát đê quy kề VCX kiếm được một khoảng kha khá. Tình trạng của nàng không tốt, lúc này chưa thịt nghe DT ược ngoan ngoãn nghỉu ngơi DP ly đô bã nhé. Lục Vân Tiên không biết từ lúc nào DB á đôi xuông trước mặt Linh cúi người ao y thấp xuống gật BN như DP lã mặt chả pom mặt với cô, làm cô gái mặt DDPPO tim DKX phập liên hồi. Ở người ti đoàn ông này có gì đê xó giấy hát kỳ lạ, dường như cô cạc cầm thơ ti mình biết rất rõ hắn có thể đê quy ông cảm với HDPPN, nhưng bà yên năng trong cơ thể lạ si như đô cang muốn trốn tránh hắc. Trực giác hai anh em Linh đê chiều thuộc loại si siêu nhạ sli, lúc này trực giác DF tăng cả ôn báo cô nên tránh xa khỏi ngược PDVC tràn ông này, nhưng lý trí và đờ sliu óc lạ pi ngăn đờ hiểu đê diêu lão say. Linh cũng không biết phà bi làm sao cào cứt ngây ra như phỗng, tùy ý đê diêu ê ô bàn tay trong suốt của Haslin đắc cặt lên trán mình, cô cũng không đê thể xỉ ý DF đi ược. À, không, tôi cả min thơ poi mình lúc này rất tô. Đến khi thì XNH ra mới hòa sling loại FTN xua tay phân bua thì Linh là AP cảm thấy pi cơn buồn ngủ ập DCGN. Sau đó lão ấy tiếp tục ăn giấc ngon lành trên chiếc giường lớn. Thật hết nói nổi cậu. Vân Tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn DH xị lon giấc khai tính đi bàn bà DC tắc phi DP viến bao dập vậy? Cửa phòng chợt mở tung, Lục Vân Tiên thái DPPN nhiên quay đùa su lạc si, DCG ối diện với H là một ngừa si đê mép màn ông cao lớn, vóc ngừa si vãi HPM vỡ, cải hang ngừa si mặc bộ khinh giáp cổ nhẹ nhàng bám sát cơ thể quy tôn lên vóc váng uy dũng của H. Tóc ngừa uy này DBO dài, búi lên thành một cục nhỏ trên DSBXNH đầy su, khuôn mặt nghiêm nghị ơ, hình chữ quy đinh DCG, mặc ca quy tê to, lông mày rậm mũi thẳng và cao cùng đôi môi giờ bi. Nhìn qua thì cái gì trên mặt hắn cũng hơi quá khổ một chút nhưng tổng hợp lạ si với nhau không ngờ có chút cái LCQM giác cân DMF mối hài hòa ánh lên vẻ đẹp của lực lượng nam giới thô bạ lu tràn ngập dã tính nhưng cũng không kém phần hấp TP dân. Anh về rồi hả VB, từ trực, thế nào, chuyến đao y DKX phến tận cùng ma giới có thu hoài hách DX sược gì chứ cô? Lục Vân Tiên vui vẻ DS báp hồn nhiên bỏ qua câu chỉ trích vừa rồi. Vương Tử Trực, một trong tứ ức DTXI ma tướng danh chấn lon ma giới, dưới trướng ma chủ từng chiến DDTHPU ngang ngửa chiến thầu Wen Ares của thần giới và thiên tướng Tam Nhãn của tiên giới. Chịp nhà BC đời ến tên anh ta cũng đi hao ủ khiến DCG ám thờ lon binh, tiên tướng nghiêng ngả yêu, là chiến tướng nổi danh nhất và cũng là ngờ quay mã ốc xanh nháy hát ma giới hiện tạp đi. Đánh DPO tha VC chính đó tưởng chừng không gì có thể làm khó DKX phược người Aoi đoàn ông này. Nhưng lúc này, hắn chỉ ở đời ính đô cô, thở dài với thanh niên DLC cuối diện. Vốn dĩ không DPOI VCXNH về sớm như vậy, nhưng nghe Mộc nói cậu DZ đã thoát khỏi phong ấn nên mới vội vã trả si về xem sao. Hỏa Long và phi kiếm DMF Mi tiên giới cũng DQ cả 6F trở lão kỳ rồi. Ngày tiếu DLC của IP ma tướng tập họp cũng không còn xa nữa yêu ra. Cái thằng ngốc này, chỉ Úc Cờ xin chợp mưa oi năm nữ ca chả rách chắn bọn ta sẽ có cách phá vỡ phong ấn cho cậu tạ loi sao phạt đi khổ như vậy. Mưa ác kỳ năm, có thể ô thay DTOI JCQT nhiều chuyện, có thể lô khiến tôi VEDTNH viễn không thể sli gặp lão ơi cô ơ hoa nữ xoa. Lão kỳ là mược si năm, tôi thật chẳng hiế DPPU nổi cậu. Thờ Euri gian cậu ở cùng Nguyệt Nga giỏi láo em chỉ EDPP chưa được mược ti năm. Vậy mà cậu vì cô ơ si có thể ơ bỏ qua những người si luôn bên cả ôn cậu cặp ngàn năm. Có đoán không, anh muốn nói DDPP ến mộc sao? Lục Vân Tiên cười pi khẽ, không phà pi chỉ ơ có mỗi cô ơ si. Vương Tử Trực nghẹn họng nói, có những tình cảm khó scot ghi tâm, chỉ Úc một phút giây cũng đoán giá ngàn DCE tật si con ngược gì chúng ta khác ma tộc ở DCG Yovermờ này, tôi tưởng anh cũng biết chứ. Giống như anh và Richard luôn quan tâm đu xến mộc vô DB điều kiện tôi dám chai ớt. Nếu cô ơ vi sờ VC chi ra chuyện, dù phà si chợt cả vạ si năm nữ ba hai ngược kỳ cũng sẽ yôn lòng. Thôi, thôi, tôi đục cực phu hàng, đừng có lôi mà bi bài giảng DH sọ eo xến xúa của cậu ra nữ xia. Ngược kỳ ngoài biết ma chủ của ma giới là một tên lụy tình thế này chả hét là cửa poi DCE tến vỡ bụng mà VBT. Vương Tử Trực biết tên này là loi xa VHP sửa tâm trạng, nhanh chóng xoay ngừa uy muối dập ti đuôi. Hơn nữ loa, bịt ngừa ai ta chỉ lô rõ tình yêu DB ơn phương của mình cũng khiến hắn cài PM therapy nghệ si khó tả gì. Ở Lạc Phi chịp tổ rước lật ti phiền phức GC, vẫn là tránh xa tên tự kìm pem này ra thì hơn. Athena biết rồi đua bơ si, Lục Vân Tiên cực si nói. Giật xung, Vương Tử Trực lạch sâu đê bảo cô, bộ giáp trên thân đua bánh vào tường một cái thật mãi ưng, làm cải cung đe biển cũng có phần run rập di lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta sẽ chia ra tìm trận pháp, tìm cách giết thà sinh DFDA su bà VBCD chi ó. Kinh thầu tiễn, Cloder và Robert Tám Mao CQT nhìn nhau, sau DH xó cùng về quinh tai nghe thật kỹ nhữ sling phân phó của Richard cho nhấp đang ngừa goi khác. Thì ra mục đấy của Richard khi lên đa bà Puyo cũng là trận pháp hấp bóp thụ năng lượng DDPPO. Hòn DF tài pô này là do kinh tạc cô ra, nhưng há dần chẳng hề hay biết về trận pháp cho DLC quến ngày linh tìm đắc cực lập ti nhái hần trong gốc cây ở căn nhà nhỏ bên hồ DQ có. Trong khi một đắc cám ngừa ti ngoài là ác kỳ biết trước, đúng là mỹ yơ mai, trên đơ ti này có duy nhấy hai ngừa bi mà kinh không thể hiểu diêu đơ sược dù có phân tích hay suy diễn bao nhiêu là win đơ bi trăng nước ta. Đó là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, cũng là ma chủ và chô quinh của trường sinh đô Ago. Hai người Aoi này luôn làm việc có vẻ tùy ý tự phát vô cùng, nhưng phả uy mãi về sau háo mới biết DMF mực mục đô xích thật sự của họ. Không hi pu đô bược thì sẽ không cố hiểu lâu nữa và, kinh trước dợp luôn như vậy, bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào tìm ra trận pháp trước Richard. Nghiếp DH xến đi ha ây, hát lạp pi mở con mắm pem mt chân lý lên, truyền tin cho mọi người mi. Chúng ta phạt sli điêu sở ti nhanh tốc DLC của với DBO càn quét của D chi ám quỷ dạp hành và từ DMF1 Richard sẽ tìm DF đi ược trận pháp rất nhanh thôi. Nhưng trên đe phường Derby sẽ tiếp tục gặp tử đồ thậm chí là gun. Cực kỳ nguy hiểm khi chúng ta không còn trận pháp hộ vệ nữ ma. Mọi người Pi có ý kiến gì không? Không, nhanh tăng tốc đe Pi thôi, tôi muốn về nhà lắm rồi. Đúng thế, thà giặt linh liều mạ bông, giờ si khỏi nơi quái quỷ này sớm ngày nào hay ngày đô cô. Cũng không phạt si là chưa từng đánh qua tử DLO, sợ gì chứ? Bất ngờ là không hề có ai phái HPNDCE tối. Dù biết rằng tăng tốc di chuyển Queen, không có trận pháp bá ốc xeo vệ thì họ sẽ gặp nguy hiểm sim hơn The Seed nhiều, nhưng DP cũng chết mà ở cũng chết. Chi bằng oanh oanh liệt liệt một lần cờ su sinh trong tử. Suy nghĩ SBDS bược ăn cả puy ngã về không này kinh khó mà hiểu bu DS đi ược. Trước giờ hắn chỉ có thói quen căn cứ vào số liệu, phân tích mọi việc sau DTO căn cứ EDPP vào khả íp năng thành công rồi mới DS đi ưa ra quyết đuổi sinh. Vậy nên DCGA không làm thì thôi, đã làm thì chắc chapon phà si thành công. Mọi người si DTO đô xã đồng ý, vậy thì chẳng cần do dự gì nữa yêu hoa. Kinh nhạ xít giọng, vậy DGO ược rồi, tepot cả lô chuẩy yôn bị nước xạ BCH và DPO ăn, sau DBO suốt đít phát. Các pháp sư, hãy khắc DC nhữ quynh trận pháp này lên gậy phép. Đủ mờ bi cái có thể à ca quy cấp tốc dựng một vòng bạc phô hộ tạ lầm thơ pi. Nếu gặp vật thể Úc Blot Minh Tất không, KDTM mưa oi cây gậy xuống, sau DFD ó vận chuyển mana như quỹ tích vận hành của trận pháp lớn này là đẹp bược. Sau 2 giờ đi nữ ba chúng ta sẽ xuất slide phát, rõ, thưa ngài, mọi người DGO ông Thanh vui vẻ nói. Có thể ở sống đơ xến lúc này, là tì thất bi đúc sực hy vọng về nhà, nhân sinh đóa DCE tổ Mỹ diệu rồi. Kinh mệt mỏi tắt slide chân lý, tiếp tục ngủ vui. Thương thế của HDPPN vẫn chưa hồi phục, trái lạc phi ngày càng nặng hơn. Đến cơ miệng há dần cũng chẳng dùng DP lược nước ta chỉ Úc còn cách lấy pi chân lý truyền tin. Để yên cho há xin ngủ, mọi người bi lặng lẽ 3BT Dezia Teuru làm việc, bừng bừng sư TC sống, tràn ngập niềm tin, cách chương.